Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1985, khu vực hạch tâm. Đứng ở nơi này, có lẽ không lâu sau đó sẽ đi đến hết thảy điểm cuối cùng. Như vậy, làm đây hết thảy tiến đến thời điểm, có thể làm cho Diệp Sát như gặp đại địch là ai? Đoàn tàu trưởng khẳng định xem như là một cái. Tiếp theo đương nhiên là Gaddis, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, hai cái này có lẽ là cường đại nhất ra hỏa rồi. Diệp Sát bỗng nhiên vang lên rồi Đông Phương Ngọc, nếu như Đông Phương Ngọc có thể rời đi bắt đầu nguyên địa phương, có thể hay không cùng này hai tên ra hỏa một trận chiến đâu. Nói đến, đây cũng là đòn sát thủ, nhưng Diệp Sát rất đau đầu. Đông Phương Ngọc một cái khác kiếm chia ra thân đi nơi nào? Không giết ra hỏa kia, không có cách nào đem Đông Phương Ngọc từ bắt đầu nguyên địa phương lấy ra a. Đông Phương Ngọc kia khốn nạn cũng là nói không minh bạch, đối phương sẽ tìm đến mình. Người đâu? Người ở nơi nào? Diệp Sát ngược lại là rất muốn đóng cửa thả chó, đem Đông Phương Ngọc cho lấy ra. Trước mắt không mò ra thực lực, chỉ có ba người, chính là Đông Phương Ngọc, đoàn tàu trưởng cùng Gaddis. Tốt nhất ba người này đánh sống đánh chết, sau đó đồng quy vu tận, thế giới này liền an tĩnh. Bất quá, Diệp Sát cũng liền tùy tiện ngẫm lại, còn không đến mức ngây thơ như vậy. Mà lại, chiếu tình huống trước mắt, Đông Phương Ngọc kế hoạch 89/10 muốn xong đời. Chính mình không có công phu đi kiếm Đông Phương Ngọc khác một bộ kiếm chia ra thân rồi. Đã nhưng như thế, vậy cũng chỉ có thể lấy mắt hiện tại. Đoàn tàu trưởng cùng Gaddis khẳng định là đại địch. Đoàn tàu trưởng, nghĩ đến đoàn tàu trưởng, Diệp Sát liền cảm giác có chút đau đầu. Ai cũng không biết rõ đoàn tàu trưởng đến cùng đang suy nghĩ những cái gì. Mà lại, cũng không biết rõ đoàn tàu trưởng cái gì thời điểm lộ mặt. Cho nên, đoàn tàu trưởng có thể tạm thời mặc kệ. Về phần Gaddis, cái này rất rõ ràng. Khẳng định là địch nhân. Mặc dù chiếu vào Đông Phương Ngọc thuyết pháp, giết rồi Gaddis cũng vô dụng. Mục tiêu có lẽ là đoàn tàu trưởng cùng số không sứ đồ. Nhưng thật thật giả giả, Diệp Sát cũng không phân biệt được. Dù sao Diệp Sát cảm thấy chính mình đem lời này cùng sứ đồ đi lại nói, sứ đồ đi lại khẳng định không để ý chính mình. Bọn hắn làm rồi nhiều như vậy chính là vì rồi giết Noe sứ đồ. Lại nói lấy, không giết giết xem ai lại biết rõ kết quả đây. Bởi vậy, Gaddis khẳng định là ván đã đóng thuyền địch nhân. Tất nhiên là muốn chết. Đã nhưng như thế, tiêu diệt lực lượng của địch nhân chính là tăng cường chính mình thực lực. Những cái kia Gaddis làm ra ra hỏa, tất nhiên là muốn giết chết. Nam Dung Chi Thế nói, ngươi lại làm một cái tới đây, hoặc là đem thừa xuống bốn cái đều làm tới đây, ngươi có thể làm được sao? Diệp Sát nói, ngươi ngốc, vẫn là bọn hắn ngốc, ngươi cảm thấy đối phương còn có thể tới đây sao? Nam Dung Chi Thế cười khan một tiếng, cái này ngược lại là thật. Diệp Sát lại tới một lần, đối phương khẳng định biết mình người đã chết, kết quả là cùng một chỗ tới đây, hoặc là không đến. Mà lại, người sau khả năng khẳng định so sánh lớn. Đổi vị suy nghĩ, vấn đề này nếu như mình gặp lên, Nam Dung Chi Thế cảm thấy coi như muốn ra tay, cũng là mai phục, sẽ không đần độn lại đưa tới cửa. Nam Dung Chi Thế một chỉ mặt bên nói, gia hỏa kia từ nơi này đầu thông đạo ra đến. Diệp Sát gật đầu nói, liền hướng bên này đi. Diệp Sát cùng Nam Dung Chi Thế tiến vào phòng thí nghiệm, sau đó thuận lấy thông đạo một đường hướng phía trước. Đầu này thông đạo ngược lại là khó được không có cái gì bẫy dập, rất bình thường thông đạo. Một đường hướng về phía trước, cũng không thấy được cái gì lối rẽ. Nam Dung Chi Thế nói, nếu như đối phương muốn mai phục, hẳn là sẽ không ở chỗ này, trừ rồi thông gió đường ống. Diệp Sát gật đầu nói, sẽ không ở thông gió đường ống. thông gió đường ống là mai phục địa phương tốt, nhưng là chỗ kia mai phục một hai người tối đa, bốn người đừng nói hành động, chen không chen dưới vẫn là cái vấn đề. Tiếp theo, Diệp Sát không có tiếp tục trêu chọc đối phương. Đối phương cũng chưa chắc biết rõ chính mình bên này chết rồi một cái. Tiếp tục hướng phía trước đi rồi một khắc đồng hồ. Rốt cục Bát Khai Vân Vụ gặp trời trong xanh. Đã tới thông đạo đầu cuối. Không có cửa, mà là một cái trực tiếp lối ra. Nam Dung Chi thế mắt sáng rực lên dưới nói. Nơi này chính là khu vực hạch tâm rồi a. Diệp Sát nhìn về phía trước nói. Phải là, đây là một mảnh cực lớn không gian. Diệp Sát có loại trở lại rồi Doomday City ngoại vi thành thị cảm giác. Hai người trước mắt vị trí ước chừng ở 10 thước cao địa phương. Thông đạo lối ra mặt bên có một đầu sườn dốc. Có thể một đường hướng xuống hoặc hướng trên. Không gian đại thể trên là một cái hình tròn. Sườn dốc thiếp tường mà xây. Sát bên sườn dốc cửa ra vào chí ít có mười mấy cái. Phân bố ở độ cao khác nhau cùng phương hướng. Về phần đáy dưới không gian thì là có lượng lớn kiến trúc. Còn có sân bay, như thế có chút hiếm lạ. Nơi này chẳng lẽ còn có nối thẳng phía ngoài máy bay thông đạo? Không phải xây sân bay làm cái gì? Càng nhiều thì là cỗ xe, vận chuyển lấy một chút đồ vật. Bất quá, trước mắt những xe kia tử cứ như vậy ném ở nơi nào. Còn có một chút vật tư dương rơi vào đất trên, mà người thì là đều không thấy. Đồng thời rời đi có lẽ so sánh gấp. Không phải sẽ không cứ như vậy đem chiếc xe mở ra một nửa. Liền vận chuyển phẩm đều không quản liền ném ở nơi nào. Diệp Sát nói, nơi này 89 phần 10 là khu vực hạch tâm rồi. Nhưng có cái vấn đề lớn. Nam Dung Chi thế nói, vấn đề gì? Diệp Sát nói, đến khu vực hạch tâm về sau. Có lẽ đi nơi nào? Nam Dung Chi thế bị lời này cho hỏi sững sờ. Còn thật không biết trả lời như thế nào. Ở tất cả mọi người ý nghĩ bên trong, số không sứ đồ khẳng định là ở chỗ an toàn nhất. Địa phương nào an toàn nhất? Đương nhiên là khu vực hạch tâm. Trước mặc kệ số không sứ đồ, khu vực hạch tâm là tổ ong trung tâm. Nơi này nếu như bị công phá, tổ ong cơ bản liền xong đời. Đã nhưng như thế, khẳng định là chỗ an toàn nhất. An bảo cấp bậc tất nhiên cũng là cao nhất. Số không sứ đồ đương nhiên cũng cần phải ở chỗ này. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới khu vực hạch tâm vậy mà cũng như thế lớn. Nam Dung Chi thế nói, khẳng định ở tòa nào đó kiến trúc nội. Chúng ta tìm một chút nhìn xem. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ, Quý Ten tiến sĩ nói mình ở bên trong khống trung tâm. Chỗ kia có lẽ là khu nồng cốt bên trong nơi quan trọng nhất rồi a. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh cười khổ lắc đầu. Coi như biết rõ muốn tìm bên trong khống trung tâm. Nhưng cái nào tòa kiến trúc mới là bên trong khống trung tâm đâu? Vẫn là đồng dạng luống cuống. Diệp Sát nói, mặc kệ nhiều như vậy rồi. Trước đi xuống xem một chút. Nam Dung Chi thế gật gật đầu. Hai người thuận lấy sườn dốc đi xuống dưới. Rất nhanh liền đến mặt đất. Diệp Sát nhìn hai bên một chút. Chỗ này thật là không có người. Khu vực bên ngoài đừng nói là bóng người rồi. Liền quỷ ảnh đô không gặp được. Về phần kiến trúc nội có người hay không, Diệp Sát cũng không rõ lắm. Diệp Sát nói, có lẽ là lâm thời rút lui. Mà lại rút lui so sánh gấp. Nam Dung Chi thế gật đầu. Nơi này có chút hỗn loạn, lung tung ngừng lại xe chuyển vận, còn có ngã lật vật tư dương, điều đó có thể thấy được là lâm thời rút lui. Diệp Sát đi đến một tòa kiến trúc trước nói, mà lại, kiến trúc bị phong kín rồi. Diệp Sát đi đến một tòa kiến trúc trước, chính diện có cửa lớn, nhưng là, ở ngoài cửa rơi xuống rồi kim loại tấm, đem cửa lớn phong kín. Trừ cái đó ra, chung quanh cửa sổ cũng là như thế. Ở cửa sổ mặt sau, có dày chắc kim loại tấm, đem cửa sổ hoàn toàn phong kín.